Hàn Mạc hôm nay không lòng dạ nào cùng Khương Tư Nguyên rằng co, chỉ có điều từ đêm qua cùng Tiêu Linh chỉ thảo luận phái người tiến đến các biên ải, triệu tập ngũ đại tổng binh về ải Lâm Dương tham gia hội nghị quân sự. Các biên ải có xa có gần, để ngũ đại tổng binh dốc sức cùng đến, Hàn Mạc phái người đi cũng có trước có sau. Chỉ có điều lần này hội nghị quân sự chưa mời dự họp, Hàn Mạc sang ngày thứ 5 sau khi đến Tây Bắc liền nhận được một tin tức khiến người ta cực kỳ giật mình. Tin này, đến từ kinh thành nước Khánh xa xôi. Cách chương.